Phan Phương bị huyễn tưởng. Chương 78, thủ hộ người vĩnh viễn, vĩnh viễn. Góc truyện audio.com. Bến cảng Magnolia, một con thuyền đậu ở đây. Thuyền trưởng một bên chỉ đạo công nhân dỡ hàng hóa xuống. Một bên thỉnh thoảng nhìn một hướng khác, dáng dấp đang chờ đợi cái gì. Cách đó không xa, các ma đạo sĩ của Fairy Tail tụ tập, ánh mắt hội tụ trên người Noe. Không nói gì, Noe cũng vậy, nhìn qua từng đồng bọn. Đến tận khi thuyền trưởng cách đó không xa thúc giục, hít sâu một hơi, gật đầu với mọi người. Mọi người, chúng ta chia tay ở nơi này đi. Noe kaka, Lysander không kìm được gọi Noe một tiếng. Trên mặt tràn đầy không nỡ, nhớ chiếu cố tốt chính mình. Yên tâm, Noe tiến lên, vuốt đầu nhỏ của Lysander. Đây không phải lần đầu tiên ta ly khai Fairy Tail để tu hành rồi. Ngươi không cần quá lo lắng. Nói cũng đúng, Eza nói giỡn, bằng thực lực của Noe, dù gặp tai nạn biển cũng có thể sống tốt đấy. Chúng ta không cần lo lắng dư thừa, nha, mặc dù không quen thuộc đảo Tenro, nhưng nếu đệ nhất hội trưởng cũng ở đó, cho dù là âm hồn, cũng có thể chiếu cố Noe thật tốt chứ. Ray khó được ăn mặc quần áo chỉnh tề, mỉm cười với Noe, cũng đừng khiến người đã khuất nhọc lòng vì ngươi đó. Lần sau lại phân thắng bại đi. Nasu nắm chặt nắm đấm, nhếch miệng cười, lần sau, ta tuyệt đối sẽ không thua. Yêu, Happy kêu lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy không muốn lấy một con cá từ trong ba lô sau lưng mình. Một bên chảy nước miếng, một bên nhịn đau rơi lệ, run rẩy đưa tới trước mặt Noe, ta liền đem bảo vật quý giá nhất của ta cho ngươi đi. Ồ ồ ồ, ý tốt của ngươi ta nhận. Noe giờ khóc giờ cười nói, đã quý giá như vậy, vậy thì phải giữ lại. Đừng lãng phí, yêu, giống như diễn trò, Happy thu cá về thật nhanh, biểu hiện khôi hài kia, khiến thương cảm khi ly biệt biến mất không ít, khiến nhiều người đều lộ ra dáng tươi cười, thuận buồm xuôi gió, đám người Kana, Levi chỉ nói một câu đơn giản, liền không nói thêm gì nữa. Noe gật đầu đáp lại, dừng lại một chút, quay đầu, nhìn bên cạnh Lysander, ở đó. Mira vẫn ăn mặc gợi cảm như cũ, đôi ngựa màu trắng rủ xuống sau lưng, ôm tay, không nói lời nào, hừ, thấy Noe nhìn mình, ánh mắt Mira hơi trốn tránh, ngay sau đó lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không định nói gì, thấy thế, Noe nhún vai, trêu chọc, hy vọng khi ta trở về, ngươi trở nên ôn nhu một chút, ngươi muốn đánh nhau sao? Mặt Mira đỏ lên, lập tức trừng Noe, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nhưng lời nói ra lại thành như vậy. Chẳng lẽ nếu ta trở nên ôn nhu, ngươi sẽ trở về sao? Noe nhíu mày, nghiêm túc suy tính một chút, có chút buồn cười nói. Cũng không phải là không được, chờ ngươi trở nên ôn nhu, có lẽ ta cũng đã trở về rồi. Sắc mặt Mira trì trệ, trầm mặc, không ai thấy. Trong đôi mắt xinh đẹp của Mira lóe lên vẻ suy nghĩ. Dùng âm thanh chỉ mình nghe được, nhẹ giọng lẩm bẩm, trở nên ôn nhu liền trở về. Sao, F-Man, Noe ngửa đầu, nhìn về phía F-Man, người có vóc dáng còn cao hơn mình. Hy vọng khi ta trở về, người đã trở thành một nam tử Hán. Đừng hở ra là bị Mira bắt nạt, người phải học bảo hộ người nhà mới được. Biết không, bảo hộ người nhà, F-Man khẽ giật mình, sau đó nhìn Mira và Lysander, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, ta muốn trở thành nam tử Hán, bảo hộ người nhà, như vậy là ok rồi. Noe vỗ vỗ bả vai của F-Man, cuối cùng, nhìn về phía Makarov, hết thảy cẩn thận, một câu lời ít mà ý nhiều, nói ra tất cả cảm xúc trong lòng Makarov. Vâng, Noe lui về sau một bước. Lại nhìn qua tất cả đồng bạn trong Fairy Tail. Như vậy, các vị, ta đi trước, sau này gặp lại, lưu lại những lời này. Noe không tiếp tục do dự. Trong biểu tình hòa hoãn của thuyền trưởng, leo lên thuyền biển, tạm biệt, Noe, Noe kaka, phải sớm trở về a. Cố gắng tu hành, đừng khiến đệ nhất coi thường. Chúng ta rất mong đợi tam đại ma pháp của Fairy Tail đó. Đừng khiến chúng ta thất vọng a, bến cảng. Dưới thuyền biển, một đám ma đạo sĩ của Fairy Tail vẫy tay với Noe, khiến trong lòng Noe tuôn ra từng dòng nước ấm. Quay lưng đi, dưới tình huống như vậy, thuyền biển chậm rãi xuất phát, hướng hải dương mênh mông. Chạy đi, đứng trên bong thuyền, đưa lưng về phía bến cảng. Lúc này, trong lòng Noe chỉ còn một ý nghĩ. Hy vọng, đừng chảy nước mắt khi biệt ly. Noe, ngay khi ý nghĩ này hiện lên trong lòng Noe, một tiếng kêu vang dội từ bến cảng truyền tới. Noe quay người, nhìn hướng bến cảng, sau một khắc, toàn thân Noe chấn động, trong mắt xuất hiện thần sắc đờ đẫn. Hô, trong động tác cực kỳ chỉnh tề, tất cả mọi người của Fairy Tail do Makarov dẫn đầu, đều giơ một cánh tay lên, giơ ngón cái và ngón trỏ ra, dùng một động tác tay hình số 7 ngược, chỉ hướng chân trời. Đó là động tác tay chỉ có người của Fairy Tail và người quen thuộc Fairy Tail mới có thể hiểu. Dù ngươi ở phương nào, chúng ta đều nhìn ngươi vĩnh viễn, thủ hộ ngươi vĩnh viễn. Đây chính là ý nghĩa của động tác tay riêng của Fairy Tail. Một tay Noe đã chăm chú chộp vào mạn thuyền, thân thể nghiêng về phía trước, giống như muốn nhìn rõ người nhà của mình. Tay chộp vào mạn thuyền đang run rẩy, thần sắc chấn động kịch liệt, tất cả cảm tình trong lòng rốt cuộc không thể cưỡng chế. Toàn bộ phun trào, Noe nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trong lòng. Một cánh tay cũng đã giơ cao, bày ra động tác tay giống mọi người, chỉ hướng chân trời xa xa. Trong phút giây này, lòng Noe vô cùng tin tưởng một sự thật, chỉ có Fairy Tail mới là nhà của mình. Chính mình, nhất định sẽ trở về lần nữa. Đảo Tenro, mang theo túi hành lý, Noe đi xuống thuyền biển, leo lên thánh địa của Fairy Tail một lần nữa. Hai ngày trôi qua, lại đi tới đảo Tenro. Noe có thể cảm giác được đảo Tenro đã khác với lần đầu mình đến. Khác ở chỗ, ma lực tràn ngập trong đại địa của đảo Tenro không hỗn loạn như lần trước. Lưu động một cách trật tự, hội tụ đến phương hướng của cây Tenro. Nhìn cây Tenro to lớn cách đó không xa, Noe nhắm mắt, che ngực mình, thùng thùng, cùng lúc đó, trái tim Noe nhảy lên, cảm giác kêu gọi càng mãnh liệt, Noe không do dự, giống như muốn tóm lấy cảm giác này. Noe siết chặt ngực, ong, không có điềm báo trước, không gian quanh người Noe bắt đầu vặn vẹo, bao phủ thân thể của Noe, chìm ngập thân hình Noe. Sau đó, Noe biến mất tại chỗ, cách chương.